Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, phần 44. Vương doanh trưởng, không biết Chiêu Dương nơi dừng chân chủ yếu người phụ trách là ai? Là Ngụy Tắc thị trưởng. Cái gì? Là Ngụy Tắc, không phải Triệu Lý? Tình huống như thế nào? Ngụy Tắc có thể ép tới trụ trường hợp sao? Rốt cuộc Chiêu Dương chú đội hiện tại hộ vệ 10 vạn người sống sót nột. Nhìn xem chúng ta mới mấy ngàn người căn cứ đã như vậy phiền toái. Liền biết 10 vạn người có bao nhiêu khó quản. Quân đội ở quản lý người sống sót phương diện rốt cuộc vẫn là không bằng chính phủ. Ngụy thị trưởng đương cái kia căn cứ người phụ trách kỳ thật rất thích hợp, hy vọng đi. Ai, hảo mâu thuẫn a, ta thực hy vọng bọn họ có thể quản hảo Chiêu Dương căn cứ. Rốt cuộc sự tình quan mấy chục vạn người sinh mệnh, chính là bọn họ muốn thật đem Chiêu Dương căn cứ quản được đặc biệt hảo. Kia chờ bọn họ ổn định xuống dưới sau nên đằng ra tay thu thập chúng ta đi. Vương Cảnh Trạch còn chưa đi. Chiêu Dương quản lý tầng cũng đã bị tin tức này kích nổ. Tuy rằng vài vị tiến công bộ người phụ trách đều bên ngoài bôn ba. Vẫn là sôi nổi đối tin tức này tỏ vẻ quan tâm, tưởng như vậy nhiều các ngươi có phải hay không quá. Nhàn, chúng ta có siêu thị này một vũ khí sắc bén. Chỉ cần không phải phế vật, tổng có thể hỗn ra cá nhân dạng đi. Hiện tại nhất quan trọng chính là làm hảo thủ thượng sự. Cuối cùng, Tào Thâm Ngôn một câu kết thúc đàm luận tổ giao lưu. Đại gia từng người đem lực chú ý quay lại, càng thêm tận tâm mà bắt đầu làm trên tay công tác. Chiêu Dương căn cứ khởi điểm liền so có cái căn cứ vượt qua quá nhiều. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, nếu có một ngày hai cái căn cứ bởi vì ích lợi đi lên mặt đối lập. Bọn họ nhà mình căn cứ có thể hay không bị nhẹ nhàng thu thập rớt liền xem bọn họ hiện tại nỗ lực. Bận rộn căn cứ các thành viên cũng không biết, lúc này ở khoảng cách có cái căn cứ không đến 2 km địa phương. Một chiếc ngoại hình nhìn qua thực thê thảm xe Việt dã ngừng lại. Trên xe đi xuống 3 người, đang ở duỗi thân cánh tay chân hoạt động thân thể. Trong đó một người vung tay lên. Bên cạnh xe đã không thấy tăm hơi, chỉ có thể chạy đến nơi này. Lúc sau đám người tương đối dày đặc, trốn không thoát, Lục Lê nhìn chung quanh rộng mở sạch sẽ con đường. Rất là vừa lòng, từ Nam Hàng hồi Chiêu Dương này một đường, nàng toàn bộ hành trình đi chính là cao tốc. Cái gì chướng ngại đều ngăn không được nàng, hậu quả chính là đi thời điểm dùng 2 ngày trở về chi. Dùng 1 ngày. Nương siêu thị theo dõi Lục Lê tránh đi hướng ra phía ngoài khuếch trương mấy cái tiểu tổ. Chạy đến ly siêu thị 2 km tả hữu vị trí. Nhưng lúc sau liền vô pháp tránh đi người. Vì thế dứt khoát ngừng ở nơi này. Chuẩn bị mang theo Mai như cùng Tiểu Ngọc đi trở về đi, ai nha? Không tồi sao, Lê Lê ngươi thực có khả năng a. Như vậy sạch sẽ đường phố ta đã thật lâu không gặp. Một con tang thi đều nhìn không thấy, liền không khí đều tươi mát rất nhiều có hay không? Trương Minh Ngọc ở trên xe suốt ngủ 1 ngày mới rốt cuộc hoãn quá mức tới. Lúc này rốt cuộc tiếp cận Lục Lê nói qua siêu thị cùng căn cứ. Nàng hưng phấn lên, cõng một cái giả vờ giả vịt ba lô, một tay lôi kéo Mai Như, một tay lôi kéo Lục Lê liền đi phía trước đi. Đi một chút, chúng ta cũng đi gia nhập căn cứ. Ta cũng muốn đương tiểu tổ trưởng thần mã. Hắc hắc hắc, 68, 6.6, tới gần trạng vạng. Lưu thủ căn cứ thành viên còn ở chính vụ bộ lãnh đạo hạ nắm chặt mỗi phân mỗi giây xây dựng căn cứ. Muốn ở tác chiến bộ phận đồng bạn trở về khi có thể kiến thức đến rực rỡ hẳn lên căn cứ tuy rằng. Bởi vì căn cứ thành viên nhanh chóng gia tăng, căn cứ phạm vi không ngừng mở rộng. Khiến cho dùng ngàn cân thạch dựng tường thành vị trí tạm thời còn vô pháp xác định. Nhưng ở có cái căn cứ chung quanh, từ laser phòng hộ võng liên tiếp mà thành phòng tuyến cũng đã bước đầu trải hoàn thành. Trừ bỏ không ra thông đạo, toàn bộ căn cứ sắp hàng chỉnh tề lều trại đàn đều bị laser phòng hộ võng bảo hộ lên, có cái siêu thị. Nội đồng dạng náo nhiệt phi phàm, không ngừng có người ra ra vào vào mua sắm thương phẩm. Đối với siêu thị lão khách hàng tới nói, Tân nhân lần đầu tiên tiến vào siêu thị khi tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh. Không ngừng phát ra kinh hô tán thưởng thật sự là hết sức bình thường sự tình. Cho nên đối với mỗi một kiện thương phẩm đều đại kinh tiểu quái Trương Minh Ngọc hoàn toàn không có. Khiến cho dư thừa chú ý. Này cũng khiến cho đương nàng tham quan hoàn chỉnh cái siêu thị sau đi đến góc búng tay một cái. Sau đó cả người liền biến mất ở siêu thị trường hợp. Đồng dạng không có bị người chú ý đến, Lục Lê sớm tại tiến vào siêu thị chung quanh 5 mét trong phạm. Vì khi liền về tới siêu thị bên trong, chỉ cần đơn giản mà thiên chiết một chút ánh sáng, cho dù cùng nàng đi ngang qua nhau người cũng sẽ không chú ý tới một cái đại người sống bỗng nhiên. Biến mất kinh tủng sự kiện, Lục Lê mang theo mỏi mệt mai như trực tiếp hồi siêu thị lầu 2 phòng ngủ. Lưu lại nhất định phải tự mình tham quan một phen siêu thị lại trở về nghỉ ngơi Tiểu Ngọc tự hành. Đi thăm dò, dù sao siêu thị bảo hộ trong phạm vi là Lục Lê tuyệt đối khống chế lĩnh vực. Tiểu Ngọc muốn làm cái gì đều có nàng che chở. Lục Lê một chút cũng không lo lắng, thoải mái dễ chịu mà giặt sạch cái nước ấm tắm. Tẩy đi một thân mỏi mệt, Lục Lê tiến vào tổng điều khiển. Hãm ở khống chế ghế bắt đầu giản lược mà xem siêu thị cùng căn cứ mấy ngày nay tình huống. Biên xem Lục Lê còn nhịn không được hừ nổi lên tiểu khúc. Nàng xác thật là cao hứng, bởi vì căn cứ thăng cấp điều kiện đạt thành. Siêu thị nội giải khóa thương phẩm vượt qua 20 hạng. Siêu thị thu vào vượt qua 1 vạn kim liền đạt thành một tinh một cấp siêu thị thăng cấp điều kiện. Chỉ cần trả giá 1 vạn kim. Là có thể làm có cái siêu thị thăng cấp đến 2 cấp. Mà thế ngày đầu tiên thời điểm Lục Lê còn nhìn nhà mình tiểu siêu thị đáng thương vô cùng con số. Buồn bán tóc mái sầu đâu. Không nghĩ tới mà thế ngày thứ tư nàng liền đạt thành thăng cấp điều kiện. Suy nghĩ một chút, vẫn là man có thành tựu cảm, vì thế Lục Lê vui sướng mà xác nhận chi trả 1 vạn kim. Siêu thị tiến vào thăng cấp trình tự, có cái siêu thị lập tức bị bạch kim sắc quang mang hoàn toàn bao phủ lên, này quang mang tức khắc hấp dẫn mọi người lực chú ý. Nháy mắt, mặc kệ là ở siêu thị chung quanh bận rộn căn cứ thành viên, vẫn là ở siêu thị trong đại sảnh mua sắm thương phẩm người tiêu thụ, thậm chí rời xa siêu thị rửa sạch tang thi tiến công bộ thành viên. Đều đem tầm mắt ngưng tụ ở siêu thị thượng, rất nhiều nhân tâm đều nhịn không được sợ hãi lên. Có cái siêu thị đối với căn cứ tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Hoàn toàn có thể nói, đúng là bởi vì nơi này có cái siêu thị, có cái căn cứ mới có thể cùng chú đội tranh đoạt người sống sót. Ở chú đội mí mắt phía dưới thành lập đồng phát triển lên. Tuy rằng siêu thị quản lý cùng buôn bán là hoàn toàn độc lập với có cái căn cứ. Nhưng căn cứ sở hữu thành viên đều tại nội tâm cam chịu siêu thị chính là nhà mình. Không thấy được siêu thị chủ nhân chấp chính quan chính là bọn họ căn cứ lãnh tụ sao? Hiện giờ có cái siêu thị không hề dấu hiệu mà xuất hiện dị trạng. Thực sự làm không ít người lo lắng lên, thời gian đều phảng phất biến chậm. Cho dù quang mang bao phủ siêu thị thời gian trên thực tế chỉ có 1 phút. Nhưng này 1 phút không ít căn cứ thành viên chính là nhận hết giày vò, đương nhiên. Nội tâm hoảng sợ giày vò ở 1 phút sau, đều theo bao phủ siêu thị quang mang cùng nhau tan đi. Thay thế chính là phát ra từ nội tâm vui sướng, xa ở mấy cây em ngoại tiến công bộ bởi vì sắc trời dần. Tôi mới nhìn đến siêu thị phương hướng dị trạng. Nhưng quang mang sau khi biến mất bọn họ liền cái gì cũng nhìn không tới. Chỉ có siêu thị chung quanh cùng siêu thị nội nhân tài trước tiên thấy rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt siêu thị diện tích ước chừng mờ. Rộng gấp đôi, kim loại tường ngoài ánh sáng càng thêm sáng ngời. Siêu thị thăng cấp khi nguyên bản liền ngốc tại siêu thị nội người càng là trước tiên thấy được. Siêu thị bên trong biến hóa, đại môn chỗ xuất nhập thông đạo trực tiếp gia tăng tới rồi 8. Kệ để hàng cũng biến thành 8. Bất quá, trừ bỏ diện tích cùng số lượng phiên bội ngoại, siêu thị tựa hồ không có khác cái gì biến hóa, thật sự không có khác biến hóa sao? Đương nhiên không phải, có cái siêu thị chính thức thăng cấp thành một tinh 2 cấp siêu thị sau. Lục Lê lại lần nữa đạt được tam chương một tinh hàng hóa giải khóa tạp cùng tam chương nhị tinh. Hàng hóa đổi tạp, đương nhiên, này đó khen thưởng đối với hiện giờ đã có chút của cải Lục Lê tới nói cũng không phải quan trọng. Nhất, quan trọng nhất chính là, thăng cấp lúc sau, chỉ cần trả giá 1 vạn kim, có cái siêu thị liền có thể khai chi nhánh lạp. Tuy rằng 2 cấp siêu thị chỉ có khai 2 gia chi nhánh danh ngạch. Nhưng bán ra này một bước, tương lai chi nhánh khai biến toàn cầu mộng đẹp còn sợ xa sao? Có danh ngạch, Lục Lê bắt đầu ở chớp động quang mang Hạ Quốc trên bản đồ khắp nơi so đối. Lựa chọn chi nhánh Lạc Hộ địa chi, Lục Lê phía trước kỳ thật là chuẩn bị đem chi nhánh trực tiếp khai ở kinh thành bên cạnh. Rốt cuộc kinh thành dân cư số đếm bãi tại nơi đó. Siêu thị khai ở nơi đó phát triển tiền cảnh có thể so ở Chiêu Dương Hiếu Thắng nhiều. Nhưng chờ nàng tự mình đi một chuyến lúc sau mới phát hiện. Trước mắt kinh thành đang đứng ở dung chuyển chung, thế cục chưa trong sáng. Khắp nơi thế lực đấu sức đại bối cảnh Hạ Lục Lê nhưng không tự tin nàng có thể chơi đến chuyển. Thật muốn đem chi nhánh khai ở nơi đó, nói không chừng cuối cùng sẽ trở thành khắp nơi thế lực đấu tranh hạ vật hy sinh cũng nói không. Chừng, cho nên Lục Lê thay đổi chú ý, đem ánh mắt chuyển hướng về phía khác phương hướng. Đặc biệt là Lạc Thủy Thị cùng Trọng Diêu Thị, Lạc Thủy Thị nguyên bản là Hạ Quốc dân cư thứ 5 đại thị. Tương đối với chính trị bối cảnh nồng hậu kinh thành tới nói, Lạc Thủy Thị phát triển phương hướng càng thiên hướng kinh tế. Tuy rằng quanh thân đồng thời đóng quân mấy chi đội ngũ, nhưng khắp nơi đội ngũ ở cho nhau cho rằng đối phương sẽ cứu viện dưới tình huống. Ngược lại đều trước gần đây triển khai cứu viện, chờ bọn họ rốt cuộc đằng ra tay quay lại Lạc Thủy tra xét tình huống khi. Mà thế sau qua đi không đến 4 ngày. Toàn bộ Lạc Thủy Thị nội cũng đã là thế lực san sát trạng thái. Thả này đó thế lực liên hợp lại, rất có cùng khoan thai tới muộn quân, phương địa vị ngang nhau tính toán, Lục Lê không sợ bọn họ có. Phân tranh, rốt cuộc các thế lực lớn cho nhau đối lập, ở trình độ nhất định cũng sẽ cho nhau kiềm chế, cho nhau kiêng kỵ. Vừa lúc cấp siêu thị phát triển lưu lại không gian, Lạc Thủy dung chuyển cùng kinh thành dung chuyển. Hoàn toàn bất đồng, kinh thành dung chuyển là bên trong quyền lực thay đổi. Đối ngoại nói, tổng thể vẫn là một thanh âm. Này một thanh âm nếu là hạ lệnh vây quanh siêu thị chi nhánh hoàn toàn không đối ngoại mở ra. Lục Lê cũng đến luống cuống. Cho nên, so sánh với dưới, Lạc Thủy tình huống càng thích hợp siêu thị chi nhánh Lạc Hộ đến nỗi Trọng Diêu. Là một cái cùng Chiêu Dương siêu không nhiều lắm đại 4 tuyến thành thị. Sở dĩ suy xét nó, rất đơn giản, đây là Lục Lê quê quán, tuy rằng nàng đã rời đi quê nhà nhiều năm, hoàn toàn chính là ở Chiêu Dương lớn lên, nhưng nàng rốt cuộc sinh ra ở Trọng Diêu, nếu là có thể ở Trọng Diêu khai một nhà chi nhánh cũng đem có cái siêu thị ở Chiêu Dương phát triển. Kinh nghiệm phục chế tới đó, cũng coi như là đối quê hương một loại bảo hộ, đại khái xác định 2 cái chi nhánh vị trí sau. Lục Lê cũng không có lập tức hạ quyết định, dù sao thời gian không nóng nảy, nàng chuẩn bị nhiều hơn suy xét, vì thế dứt khoát đổi 2 chi sơ cấp thuốc ưu hóa gen rời đi tổng điều khiển. Về tới chính mình phòng ngủ, 69, toàn bộ siêu thị diện tích mở rộng gấp đôi. Không chỉ có là lầu một siêu thị đại sảnh mở rộng, thuộc về Lục Lê tư nhân không gian lầu 2 cùng tầng hầm ngầm diện tích cũng tùy theo mở rộng. Lục Lê ở lầu 2 vì Mai Như cùng Tiểu Ngọc phân ra 2 gian phòng ngủ. Cũng đối với các nàng mở ra tiến vào chính mình phòng ngủ quyền hạn. Vì thế chờ Tiểu Ngọc thoải mái dễ chịu mà tẩy quá nước ấm tắm tới Lục Lê phòng tìm nàng khi. Liền nhìn đến Lục Lê giơ một con tinh oánh dịch thầu ống nghiệm. Cười đến thực quỷ dị, đây là ta nói sơ cấp thuốc ưu hóa gen. Người đắc dụng quá cái này ta mới có thể suy xét thả ngươi đi ra ngoài chạy loạn. Tiểu Ngọc cũng không có kích hoạt dị năng. Lục Lê đã sớm chuẩn bị chờ lần này siêu thị thăng cấp thời điểm vì nàng cùng Mai Như các đổi một chi sơ cấp thuốc ưu hóa gen. Tuy rằng sử dụng quá trình khả năng có một ít thống khổ. Nhưng này thống khổ cùng sinh mệnh so sánh với Đương nhiên là sinh mệnh càng quan trọng, Tiểu Ngọc trên mặt vui vẻ thoải mái biểu tình lập tức giong xuống dưới, Lục Lê chính miệng giảng thuật quá sử dụng này ngoạn ý thống khổ. Nàng thật sự là từ đáy lòng e ngại, ngươi không phải phải làm tiểu tổ trưởng sao? Hiện tại căn cứ tiến công trong bộ tiểu tổ trưởng thật nhiều đều là dị năng giả. Bằng không chính là thân thủ không tồi có bản lĩnh, bằng không cũng không dám đi đầu xung phong liều chết ở đằng trước. A Lạp, Tiểu Ngọc, tin tưởng ta, nhẫn nhất thời thống khổ, ít nhất cũng có thể đạt được gấp 2 thân thể tố chất. Vận khí tốt nói, còn có thể tại gen tiến hóa đồng thời kích phát dị năng. Đi ngang qua dạo ngang qua, tâm động không bằng hành động. Lục Lê cố ý kéo dài quả âm làm quái. Nàng biết Tiểu Ngọc cuối cùng khẳng định sẽ đồng ý. Nàng chính là muốn cho Tiểu Ngọc phóng nhẹ nhàng một ít. Hết chương.